chăm chọc nói: giống như ký sinh trùng gây ra căn bệnh ghẻ lở này, mà thế tục chính là lớp da mà các người ký sinh. Các người há miệng cắm sâu vào da thịt, hút đi chất dinh dưỡng màu mỡ, mà bất chấp làn da sẽ lưu lại vệt sưng đỏ, thối rữa cùng mưng mủ. Mỗi sinh linh sẽ trải qua quá trình sinh ra rồi chết đi. Bọn họ không ngừng tiêu hao năng lượng của thế giới, sau đó vì tử vong mà trao tặng năng lượng lại cho thế giới. Đây là một loại cân bằng, là quy luật không thể nào thay đổi, mà các người lại cố gắng đánh vỡ loại quy luật này, kéo dài thời gian ở lại thế tục. Các người sống càng lâu, năng lượng tiêu hao lại càng nhiều, chỉ keo kiệt, lấy đi mà không hề cho lại một chút gì. Thế giới làm sao bảo trì cân bằng? Phạn Dạ La dùng sức ghim chặt Ngư Châu, từng câu từng chữ nói: thế giới bảo trì cân bằng bằng cách tiếp nhận năng lượng mà các người tiêu hao từ những người khác. Nói cách khác, thời gian cùng sinh mệnh của các người đều là trộm có được, nó không thuộc về các người. Các người sống càng lâu, mạng người cùng tội nghiệp phải gánh lại càng nhiều. Các người đã trở thành ổ bệnh của thế giới này. Những lời này giống như sấm rền, ánh mắt Vạn Lão tan ra, tâm thần chấn động. Ánh mắt Trương Dương cũng lóe sáng, mặt vàng như giấy tiền. Dáng dấp chột dạ của bọn họ làm Phạn Dạ La lắc đầu than thở: thần linh gì chứ, chẳng qua chỉ là ghẻ lở, ký sinh trên da hút máu người khác mà thôi. Các người tránh được sinh tử luân hồi, trộm đi sức sống và sinh mệnh của người khác, làm thế tục ngày càng hỗn loạn. Các người là ký sinh, là yêu ma hắc ám, âm mưu cắn nuốt quang minh, là căn bệnh của thế giới, phải trị. Đây là lần đầu tiên cậu lộ ra địch ý sâu như vậy với một người. Ngay cả từ trường cũng hóa thành vô số mũi tên nhọn, chi chít xếp hàng trên không trung. Chương 175. Cái gọi là thần linh chỉ là ghẻ lở. Thần linh là tín ngưỡng của Vạn Lão, là chấp niệm, làm hắn kéo hơi tàn đến tận bây giờ cũng không chịu tử vong. Nghe thấy những lời đánh giá cay độc của Phạn Dạ La, hắn sao lại không xấu hổ, không phẫn nộ, lúc này liền phản bác: mày nói bậy, thần linh không phải ghẻ lở, là trời ban, là phúc lợi của thế giới. Cuộc đời mày giúp đỡ được mấy người, lại cứu được mấy người, mày có tư cách gì nói bọn họ là ghẻ lở, là ổ bệnh chứ? Mày biết nữ thần đã cứu bao nhiêu người không? Chỉ riêng Rạch Châu thôi đã mấy vạn người rồi, càng miễn bàn tới những nơi khác. Cô ấy có công đức lớn lao, mày căn bản không xứng đánh đồng với cô ấy. Mày tìm người đời mà hỏi, nói tới Trạch Châu thánh nữ, có ai không biết, có ai không hiểu? Chỉ riêng miếu thờ cung phụng thôi đã có tới mấy chục, sách về cô ấy phổ biến khắp toàn quốc. Tao không cho phép mày khinh nhờn cô ấy, kẻ dị loại đáng chết này. Bởi vì nguyên nhân thân thể nên Vạn Lão rất ít khi nổi giận, lúc này lại chỉ hận không thể đứng dậy đánh đuổi Phạn Dạ La. Ông ta hung hăng mắng một trận, sau đó dùng sức gõ cây gậy ho khan, tựa hồ ngay cả nội tạng cũng sắp ho văng ra ngoài. Cô gái trẻ khi nãy còn thân thiết gần gũi, lúc này ngay cả chạm cũng không dám, sắc mặt trắng bệch. Miệng Vạn Lão phun ra hơi thở cùng mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi, giống như mùi thi thể mục nát hoặc là mùi nước bẩn lên men, rất nhanh đã tràn ngập khắp phòng. Sắc mặt Trương Dương rất khó coi, từ trong túi quần lôi ra một túi khăn giấy ném cho cô gái trẻ mắng: còn không mau lau miệng cho Vạn Lão. Nếu có thể, hắn thật sự muốn lấp kín cái mồm thối của lão già này. Cô gái trẻ cầm khăn giấy, cả người run lẩy bẩy, nhưng lại không thể không giúp Vạn Lão lau miệng. Thấy hàm răng đen vàng, dĩa trái dĩa phải, đầu lưỡi tích đầy bựa lưỡi xanh đen, cô gái suýt chút nữa đã nhịn không được nôn bữa cơm tối qua ra ngoài. Lúc này cô ấy mới biết mình đã bám vào một con quái vật đáng sợ cỡ nào. Phạn Già La không chờ Vạn Lão bình ổn hơi thở đã tiếp tục nói: "Chuyện Trạch Châu Thánh Nữ tạm thời không đề cập tới, tôi chỉ hỏi ông, mấy năm gần đây ông dựa vào cái gì để sống? Tôi không nhìn thấu được ông rốt cuộc đã dùng phương pháp oai môn tà đạo nào, nhưng không cần đoán tôi cũng biết, muốn kéo dài tính mạng, ngoại trừ thiên tài địa bảo thì còn có một, dùng là chính mạng đổi mạng. Ông đã đổi mạng của bao nhiêu người, bản thân ông có từng đếm thử không?" Toàn thân Vạn Lão rung lên, sau đó khàn cả giọng hô: "Mày nói bậy, cái gì mà dùng mạng đổi mạng? Từ trước tới giờ tao chưa từng nghe nói tới, tao chỉ ăn..." Vạn Lão còn chưa dứt lời, Trương Dương đã dùng sức đè chặt bả vai ông ta, cười mà không cười nói: "Vạn Lão già, ngài bình tĩnh lại nào, vạn lần đừng kích động." Vạn Lão chợt tỉnh táo lại, run rẩy chỉ Phạn Già La, tức giận bừng bừng trách mắng: Mày kích động tao." Phạn Già La rũ mi, bình ổn nói: "Kích động ông? Không đến mức đó. Tội nghiệp trên người ông đã sâu nặng đến mức cả mấy đời cũng không thể nào rửa sạch nổi. Phương pháp kéo dài tính mạng này đã hoàn toàn mất đi hiệu lực rồi đúng không? Nó đã bắt đầu cắn trả. Gần đây bản thân ông cũng đã nhận ra, thứ đó trước kia có thể làm ông nhanh chóng khôi phục sức sống, nhưng bây giờ nó lại cắn nuốt sức sống của ông. Ông không sống qua tháng này đâu." Vạn Lão muốn phản bác, nhưng vì cơn ho kịch liệt mà không nói nên lời, khó khăn lắm mới bình ổn lại, nhưng vừa mở miệng lại phun ra máu mủ tanh hôi. Có thể thấy, sinh mệnh của ông ta đã đi tới phần cuối, dáng dấp chật vật thoi thóp của ông ta đang chứng minh lời tiên đoán của Phạn Già La. Cô gái trẻ tuổi dùng khăn giấy chậm số máu mủ đó, sau đó liền bị hung tới trợn trừng mắt muốn ngất xỉu. Ánh mắt Phạn Già La từ người Vạn Lão chậm rãi chuyển sang cô ta, khẳng định nói: "Diện mạo của cô cũng không bảo trì được lâu, nó cũng là thứ trộm được, sớm muộn gì cũng phải trả giá." Cậu nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu." Cô gái cố giả ngu nhưng trái tim lại đang co rút mãnh liệt. "Cô cho rằng không cần làm phẫu thuật, là mũi có thể cao, mắt có thể to, môi có thể mọng, càm có thể nhọn một cách vô căn cứ như vậy sao? Tôi nói rồi, năng lượng thế giới được bảo tồn, muốn đẹp hơn thì có thể gọt xương, lắp gọng tim, nhưng không có tự nhiên, có được thứ vốn không thuộc về mình. Cô có nghĩ tới chúng nó thực chất là gì không? Có phải là một cái túi da bọc trong lớp xác thối hay không? Tôi có thể khẳng định nói cho cô biết, thế giới này rất công bằng. Cô muốn có cái gì, cô phải trả giá cái đó. Khi cô sở hữu được sự xinh đẹp, có thể cô đã phải trả giá một cái giá rất đắt, chỉ là chính cô không biết mà thôi." Cô gái trẻ giống như cầm trúng bom mà vứt tờ khăn giấy tanh hôi kia đi, lắc đầu nỉ non: "Sẽ không, trời sinh tôi đã như vậy rồi, không phải tự nhiên thay đổi gì cả. Tôi có thể cho cậu xem hình khi bé của tôi không tin chuyện ma quỷ mà cậu nói đâu." Cô gái trẻ luống cuống tay chân cầm chiếc điện thoại, giọng nói tựa hồ đang phát run. Phạn Già La thản nhiên nói: "Cô hiểu tôi đang nói gì. Mặt của cô đã bị hủ khí bao phủ triệt để, hẳn là đã thối rữa ở bên trong rồi. Rất nhanh thôi, nó sẽ bắt đầu thối rữa ra bên ngoài." "Không có khả năng, tôi chỉ làm dưỡng da bình thường mà thôi, tất cả mọi người đều làm, dựa vào cái gì chỉ có một mình tôi gặp chuyện chứ? Nhất định cậu chỉ gạt tôi thôi đi." Cô gái trẻ lắc đầu phủ nhận, nước mắt trào ra, cô gái đã sợ tới mức ngay cả hồn vía cũng sắp đánh mất. Đối với một cô gái xinh đẹp mà nói, diện mạo tuyệt đối là sinh mạng thứ hai của bọn họ. Sau khi kích động cô gái trẻ, Phạn Già La nhìn sang Trương Dương, khóe môi nhếch lên một độ cong giễu cợt. Trương Dương nhịn không được, cười gằn nói: "Ông đây mới không nghe mấy lời nhảm nhí của mày. mau giao ngư châu ra đây, bằng không ông sẽ bắn vỡ đầu thằng nhóc này. Hắn kéo Hứa Nghệ Dương trong tay đặt công tới, chĩa súng vào đầu cậu bé. Ngay lúc này, Phạn Già La ném một viên ngư châu tới. Ánh mắt Trương Dương sáng rực, lập tức đưa tay chụp lấy. Lúc này Phạn Già La mới chầm chầm mở miệng. Anh muốn biết viên ngư châu này có thể kích phát loại năng lượng nào không? Loại nào? Lần này cho dù Trương Dương không muốn nghe, Phạn Già La nói cỡ nào cũng phải ngoan ngoãn vẫn tai. Hắn không thể tùy tiện nuốt hạt châu này, phải biết hạt châu cũng phân chia mạnh yếu cùng công hiệu, mà hiện giờ chỉ có Phạn Già La có thể phân biệt được chúng. Tôi cảm thấy anh và nó chính là tuyệt phối, vì thế mới đưa cho anh trước. Bởi vì rất tương đồng nên anh có thể nhanh chóng dung hợp nó, sau đó có thể sử dụng sức mạnh của nó. Con mẹ nó, mày bớt nói nhảm đi, hạt châu này rốt cuộc có lợi ích gì? Trương Dương nóng nảy. Nó đề cao dâm dục rình mò. Nghĩ tới thi thể hình rắn được moi ra từ đường ống nước, gương mặt cứng ngắc của Trương Dương nháy mắt rạn nứt, phẫn nộ rống giận. Con mẹ nó, mày trêu chọc tao à? Có tin ông bắn nát đầu nó không hả? Hắn ấn huyệt thái dương Hứa Nghệ Dương hằn ra vết bầm, có thể thấy đã phẫn nộ tới tận cùng. Phạn Già La không nhanh không chậm nói, lẽ nào nó không hợp với anh sao? Sự tồn tại của anh không phải vì rình mò à? Rình mò người không nên mơ ước, chỉ hận không thể hóa thành chiếc bóng của cô ta, để mỗi phút mỗi giây đều được ở bên cạnh, không xa rời. Tuy bị cô ta dẫm dưới lòng bàn chân, tùy ý dẫm đạp, bóc lột, lợi dụng, nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng. Anh muốn biết hết tất cả về cô ta, muốn chia sẻ giúp đỡ cô ta. Chỉ cần cô ta tùy tiện chỉ một cái, anh sẽ giống như một con chó bắt đầu sủa inh ỏi. Vì cô ta mà xông pha chiến đấu, không phải anh sống là vì những suy nghĩ hèn mọn đó sao? Mày nói bậy, con mẹ nó, mày câm miệng cho tao. Trương Dương tức giận tới sầm mặt, dáng dấp giống như bị người ta vừa lột da, vừa chật vật lại đau khổ, mà viên ngư châu kia lại ngay lúc này hòa tan vào lòng bàn tay hắn, hóa thành một điểm sáng rồi biến mất. Nó cư nhiên thật sự nhanh chóng dung hợp với hắn, lại càng khẳng định lời nói của Phạn Già La. Ánh mắt của nhóm đặc công nhìn về phía hắn bắt đầu có chút không đúng, mà Trương Dương chỉ sững sờ nhìn lòng bàn tay mình, tựa hồ bị đả kích rất lớn. Phạn Già La nhìn sang Hứa Nghệ Dương, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Anh thật sự thất vọng về em. Nếu em cứ luôn nhỏ yếu như vậy, cứ luôn liên lụy anh như vậy, anh sẽ đưa em đi. Em không xứng ở bên cạnh anh. Anh cần đồng bạn mạnh mẽ, cần đồng đội kề vai chiến đấu, chứ không phải gánh nặng. Sau khi kích động Trương Dương, Phạn Già La chỉ dựa vào một câu nói đã làm Hứa Nghệ Dương buông bàn tay đang cố bụm miệng, gào khóc. Anh trai, đừng mà, em sẽ trở nên mạnh mẽ, em biết lỗi rồi, anh trai đừng vứt bỏ em. Bởi vì quá sợ hãi, âm khí trong cơ thể bé ồ ồ trào ra, biến thành những giọt nước màu đen. Dáng dấp quỷ dị của cậu bé, mọi người đều giật nảy, mà Phạn Già La cũng nhân cơ hội này, búng một viên ngư châu nhập vào mi tâm của Hứa Nghệ Dương. Mày làm gì hả? Trương Dương hoàng hồn, không chút nghĩ ngợi giơ súng muốn bắn vào đầu Hứa Nghệ Dương. Hắn tuyệt đối không cho phép thất thoát bất cứ viên ngư châu nào. Đùng một tiếng thật lớn, viên đạn bắn ra, mà Hứa Nghệ Dương thì vẫn bình yên vô sự, chỉ là cái sừng nhọn vừa mới mọc ra bị bắn đứt một đoạn. Bởi vì quá nhỏ yếu mà bị anh trai vứt bỏ, dục vọng muốn trở thành mạnh mẽ đã cướp đi toàn bộ tâm trí Hứa Nghệ Dương, làm bé nhanh chóng dung hợp viên ngọc bội lấy ra từ ác ma, cũng biến thành ác ma. Chiếc sừng nhọn uốn cong của bé vừa mới mọc ra đã thay bé đỡ một kích trí mạng, móng tay sắc bén, rạch thành bốn đường máu sâu tới tận xương trên tay Trương Dương, sau đó rít lên một tiếng, xâu xé kẻ địch ở xung quanh. Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, tao sẽ mạnh mẽ hơn, phải bảo vệ anh trai. Tao không phải gánh nặng, ngược lại, chỉ cần là kẻ địch của anh trai, tao nhất định phải giết chết. Chấp niệm này quanh quẩn không ngừng trong đầu Hứa Nghệ Dương, làm bé trở nên đau thương bất nhập, sức lực cực lớn, nhất thời hoàn toàn áp chế nhóm tinh anh của Bộ An ninh đặc biệt. Móng tay của bé sắp cắt đứt cổ họng của một người nào đó, Phạn Gia La lớn tiếng quát: "Dương Dương, mau trở lại đây!" Tiểu ác ma con người đỏ ngầu, đầu mọc sừng nhọn, cư nhiên không do dự một giây nào, lập tức buông tha con mồi trong tay, vịnh tường vọt tới bên người Phạn Già La, được cánh tay dang rộng của đối phương vững vàng ôm lấy. "Không sao rồi, anh trai ở đây, vừa nãy anh trai chỉ lừa em thôi, sau này sẽ không như vậy nữa." Cậu đặt lòng bàn tay che trên mặt tiểu ác ma, lấy viên ngư châu kia ra, sau đó áp trán mình tới, để cậu bé đang hoảng loạn trực tiếp nhìn thấy suy nghĩ thật sự của cậu từ sâu trong ý thức của mình. Hứa Nghệ Dương run lẩy bẩy lập tức khôi phục bình tĩnh, chiếc sừng nhọn hai bên đầu tự nhiên bong ra, con người bị hắc ám bao phủ, khôi phục trong suốt. Anh trai không cần phải nói nhiều, không cần giải thích, bé đã hiểu được ý của anh trai, hiểu được những lời kia là kế hoạch ứng phó. Anh trai chưa từng nghĩ tới chuyện vứt bỏ bé, ngược lại rất gấp gáp, muốn giành lại bé một cách bình yên vô sự. "Anh trai, xin lỗi." Được từ trường ôn hòa lại mạnh mẽ của Phạn Già La vây quanh, Hứa Nghệ Dương bật khóc, nước mắt đã trở lại màu trong suốt bình thường. Anh trai căn bản không hy vọng bé trở thành chiến sĩ tay dính máu tươi, vì thế mới vội vàng gọi bé quay lại. Anh trai chỉ mong bé bình an lớn lên mà thôi. Trong lòng anh trai chính là nơi an toàn nhất trên thế giới. Nghĩ vậy, Hứa Nghệ Dương dụi dụi mắt có chút mệt mỏi. Dùng từ trường vững vàng bao lấy đứa nhỏ, sau khi diệt trừ nguy hiểm bé bị đạn bắn thủng đầu, Phạn Già La mới thật sự bình tĩnh lại. Mạnh Trọng cùng Tống Duệ ở hai bên trái phải cũng được cậu tới bảo hộ dưới cánh chim của mình, liên tiếp đánh tan phòng tuyến tâm lý của Vạn Lão, cô gái trẻ và Trương Dương, để bọn họ rơi vào tình cảnh hốt hoảng cùng hoảng loạn. Cậu chỉ chờ một bước ngoặt như vậy mà thôi. Trương Dương ôm cánh tay phải máu thịt be bét của mình, cười gằn giọng: "Đặc sắc, rất đặc sắc. Vạn Lão sư quả nhiên tính toán rất giỏi. Cướp con tin thì sao chứ? Mày cho rằng mày có thể gánh ba đứa nó bình an vô sự rời khỏi sở nghiên cứu này sao? Mày nhìn kỹ xem đó là gì." Hắn co quắp ngồi trên ghế, cắn răng nghiến lợi chỉ màn hình LED trên tường. Phạn Già La nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy trên đó là từng hàng màn hình giám sát, theo thứ tự là cổng chính, cầu thang, cửa thang máy, hành lang, lối đi nhỏ. Từng nhóm đặc công súng ống đầy đủ đang chờ đợi, chỉ cần nhóm Phạn Già La dám đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ bị bắn thành cái sàn. Trong hoàn cảnh bị bao vây trùng điệp như vậy, đừng nói là ba người đàn ông và một đứa nhỏ, cho dù là người chim chỉ sợ cũng không bay ra được. "Đây chính là kế hoạch cuối cùng, chôn vùi thi thể mày ở lại nơi này." Trương Dương ôm cánh tay đau đớn thở gấp cười phá lên, sau đó lại giả vờ thương hại khuyên nhủ: "Nếu mày chịu nghe lời, kỳ thật tao có thể để mày ở trong căn phòng của Tiêu Ngôn Linh, chỉ cần mày phụ trách thu thập ngư châu cho tao là được. Nếu mày làm việc ra hồn, mỗi tháng tao có thể để mày gặp thằng nhóc này một lần, dù sao nó cũng là vật thí nghiệm cao cấp." Nhiệt độ quanh người Phạn Già La đã rơi xuống dưới âm độ, ánh mắt chạm tới đứa nhỏ cùng Tống tiến sĩ ngồi bên cạnh thì lộ ra chút độ ấm. "Tôi có thể đưa đồ cho anh, cũng có thể lưu lại đây, nhưng anh phải thả ba người bọn họ rời đi." Cuối cùng cậu lựa chọn thỏa hiệp. "Phạn lão sư, cậu không cần quan tâm tôi, bọn chúng không dám giết tôi đâu." Mạnh Trọng lớn giọng nói. Tống Duệ chỉ lặng lặng nhìn gò má thanh niên, không nói lời nào. Anh tin tưởng sắp xếp của thanh niên. "Phạn lão sư, như vậy từ sớm không phải đã tốt hơn sao? Hả? Việc gì rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt chứ? Có một câu không biết mày từng nghe thấy chưa? Võ thuật có cao tới đâu cũng sợ dao cắt rau. Bọn tao không có sức mạnh bằng mày, nhưng đạn pháo của bọn tao khẳng định rất chất lượng. Tới đây, đưa nó cho tao." Trương Dương cười càng rỡ, nhưng lại vì vết thương mà đau đớn hừ một tiếng. Tuy hắn đã dung hợp một viên ngư châu, nhưng không hề cao hứng chút nào, rất rất không cao hứng. Phản Già La đặt mấy viên ngư châu trong lòng bàn tay, dung hợp lại thành một, chậm rãi đưa tới bàn tay đặt bên kia bàn của hắn. Đôi mắt đen kịch, tựa hồ đang lóe lên ánh sáng u ám màu đỏ, an tĩnh xem xong một vở kịch. Trương Dương vươn tay nhận lấy viên ngọc bội ngư châu này, nhưng Tống Duệ là hành động trước một bước, đưa tay chụp lấy viên ngư châu trong tay Phạn Già La. Cùng lúc đó, tay phải của anh lặng lẽ cắm chặt cái đầu người kia. Phạn Già La, em phải hiểu rõ, đây là ngọc bội có thể thực hiện tất cả nguyện vọng, là chí bảo có thể dùng lời nói để chinh phục toàn thế giới này. Nó có thể làm người ta bảo trì được thanh xuân mỹ lệ. Tống Duệ cố ý dừng lại một giây, cô gái trẻ bên kia đã nhịn không nổi chăm chú vào nó, trái tim run rẩy. Ánh mắt Tống Duệ lóe sáng, tiếp tục nói: nó còn có thể giúp người ta trường sinh bất tử, thậm chí trở thành thần ngự trị chúng sinh. Cặp mắt đục ngầu của Vạn Lão lóe lên ngọn lửa hừng hực. Chỉ cần nuốt nó, em có thể sở hữu sức mạnh vô địch, không ai có thể làm đối thủ của em, ngay cả thế giới phải xoay quanh em. Tiền tài, quyền lực, địa vị, mỹ nhân, hết thảy mong muốn đều chủ động dâng tới trước mặt em. Tất cả những ao ước của em cũng sẽ trở thành sự thật. Em sẽ trở thành người thống trị thế giới này. Em phải suy nghĩ thật kỹ, vạn lần đừng hối hận. Đội viên Tổ Đặc Công đứng phía sau Trương Dương vẫn không thay đổi biểu tình, chỉ là trong lòng đang dao động kịch liệt. Hình ảnh được miêu tả kia làm máu trong người bọn họ sôi trào. Tống Duệ dùng sức nắm chặt tay thanh niên, trong mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Trương Dương tức tới mức muốn giơ súng bắn chết cái que khuấy bẩn Tống Duệ này, nhưng Phạn Già La lại thoát ra khỏi tay đối phương, lắc đầu nói: mong muốn duy nhất của tôi bây giờ là ba người bình an rời khỏi đây. Thứ này cho thì cứ cho đi, không luyến tiếc. Đầu ngón tay cậu cong lên, búng viên ngư châu đi, nhưng không để nó văng quá xa, chỉ lạch cạch lăn vài vòng trên bàn. Bị đốm sáng màu xám chói mắt kia kích động, Vạn Lão, cô gái trẻ, bao gồm cả hàng đội viên đặc công đứng chỉnh tề phía sau cũng bổ nhào tới. Báu vật có thể thực hiện tất cả nguyện vọng, ai lại không muốn? Chương 176: Lấy thân tuẫn đạo. Con người là kết quả của dục vọng, là dục vọng kéo dài sinh mệnh. Mỗi người đều có dục vọng, đã có dục vọng thì sẽ muốn thực hiện, cũng vì thế mà thúc đẩy xã hội phát triển. Người không có dục vọng không tồn tại, nếu tồn tại cũng đã sớm tự hủy diệt mình. Bởi vì người đó phát hiện sống trên đời này hoàn toàn không có chút thú vị nào. Giờ phút này, một đám động vật tràn đầy dục vọng, đối mặt với báu vật có thể thực hiện được tất cả dục vọng, bọn họ sẽ làm gì? Đáp án không cần nghĩ cũng đã quá rõ. Cướp lấy nó, điên cuồng cướp đoạt, sống chết cướp đoạt. Viên ngọc bội ngư châu này lăn trên bàn, tốc độ cũng không quá nhanh, nhưng đã kích thích được lòng tham của tất cả mọi người. Ở trong mắt bọn họ, hình dạng của viên ngọc đã được phóng đại lên vô hạn, cũng giống như dục vọng khó có thể khắc chế trong lòng bọn họ lúc này. Mỗi một vết khắc của nó giống như lấp đầy ánh hào quang, sáng đến chói mắt. Vạn Lão là người đầu tiên nhào qua, vươn tay về phía đốm sáng kia. Hắn kéo dài thi thể thối rữa này sống 10 năm, 20 năm, 30 năm, chịu đựng sự suy yếu cùng đau đớn bị dòi bọ gặm nhắm nội tạng tới cùng cực. Không phải vì chờ đợi khoảnh khắc này sao? Nếu ai dám trở ngại con đường thành thần của hắn, đó chính là kẻ thù của hắn. Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Cô gái trẻ cũng nhào tới, ánh mắt lóe ra tia sáng, nhất định phải giành cho bằng được. Cô tình nguyện bị giày xéo cũng phải làm bạn bên cạnh lão quái vật hôi thối này, không phải vì muốn sắc đẹp không ai bì nổi sao? Mà bây giờ có người nói cho cô biết, ngoại trừ xinh đẹp, cô có thể bảo trì thanh xuân vĩnh viễn, đó là khái niệm như thế nào? Là cô có thể vĩnh viễn giữ được tuổi trẻ, sức khỏe, xinh đẹp như bây giờ, đó là thật, là mộng tưởng của tất cả nữ giới trên đời này. Đối mặt với hấp dẫn như vậy, sao cô có thể không động lòng? Huống chi ngoại trừ xinh đẹp, cô còn có thể trở nên mạnh mẽ, an toàn rời khỏi nơi này, căn bản không thành vấn đề. Viên ngư châu này, cô phải có nó. Đám đội viên đặc công đứng sát bên tường cũng nhào tới. Bọn họ vốn không phải quân nhân xuất thân quân đội chính quy, là đến đánh thuê, được Trương Dương thuê từ nước ngoài về, quanh năm lăn lộn ở căn cứ khủng bố, chuyên đối mặt với chiến tranh cùng giết chóc. Vì tiền, cái gì bọn họ cũng dám làm, huống chi là chuyện lâm trận trở mặt. Trong mỗi bọn họ đều ôm giấc mộng trở thành người giàu sang, mà giờ đây giấc mộng này đang ở gần trong gang tấc. Càng tuyệt vời hơn là ngoại trừ giàu có, bọn họ còn có thể trở nên mạnh mẽ không gì sánh bằng, thậm chí có thể làm bá chủ thế giới, là mê hoặc mà không có người đàn ông nào có dã tâm có thể chống đỡ. Thứ mà bọn họ thiếu nhiều nhất, duy chỉ có dã tâm là không. Một đám người tham lam lợi ích trước mắt bổ nhào tới viên ngư châu này, mà Phạn Già La thì phóng ra từ trường bao bọc lấy bốn người phe mình, để bọn họ nháy mắt ẩn đi sự tồn tại. Vạn Lão mặc dù cách Ngọc Bội gần nhất, nhưng động tác lại quá chậm, để cô gái trẻ ở bên cạnh cướp đi mất. Cô gái nắm chặt Ngọc Bội, mắt thấy nó tỏa ra ánh sáng sáng ngời, bắt đầu dung hợp vào lòng bàn tay mình, thì không khỏi lộ ra nụ cười mừng như điên. Đùng một tiếng, nụ cười kia động lại trên gương mặt cô gái, để cô ta hoàn thành giấc mộng bảo trì thanh xuân vĩnh cửu, bởi vì khẩu súng trong tay Vạn Lão đã bắn thủng thái dương cô gái, làm tính mạng cô ta vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này. Hắn đã nói rồi, nếu ai dám cản trở con đường thành thần của hắn, hắn sẽ giết không tha. Ngọc Bội rơi vào tay Vạn Lão, phát ra tia sáng rực rỡ. Nhưng chỉ một chớp mắt, đầu ông ta đã bị mấy viên đạn xuyên thủng cùng một lúc. Không đợi ông ta ngã xuống, một thân quân đao đã chặt đứt cổ tay ông ta, cướp đi bàn tay lẫn viên ngọc kia. Một gã quân nhân thực lực mạnh mẽ nhấc chiếc bàn thép che chắn những viên đạn đồng đội bắn tới, sau đó dùng đao chặt rơi ngón tay cứng ngắc của Vạn Lão, nắm lấy viên ngọc bội ngư châu trong tay. Chỉ nháy mắt, điểm sáng màu bụi kia đã sát nhập vào da thịt hắn. Thân thể cao lớn của hắn trướng to lên hơn 2 mét, bắp thịt cuồn cuộn như những miếng thép ghép lại, sức mạnh tăng vọt không gì sánh bằng. Hắn nhe răng cười, không chút nghĩ ngợi nhảy ra khỏi phạm vi che chắn của chiếc bàn, đối diện trực diện với cơn mưa đạn chằng chịt. Tiếng đùng đùng vang dội trong phòng họp, mặt tường, màn hình LED, bàn hoa, ván cửa, sofa, tất cả đều bị viên đạn bắn tới vỡ vụn, mà người đàn ông cao lớn vạm vỡ kia vẫn bình yên vô sự. Da thịt của hắn cư nhiên có thể sánh với giáp chống đạn. Một màn này làm đám người khiếp sợ trợn trừng mắt, cũng thiêu đốt tham vọng trong huyết quản bọn họ. Lời nói của Tống Duệ không phải gạt người, thậm chí cũng không khoa trương chút nào. Ai có viên ngọc bội này, người đó có sức mạnh làm chủ thế giới. Giết hắn đi, cướp lại viên ngọc. Đám lính đánh thuê nhanh chóng lựa chọn liên thủ, mà tên lính đánh thuê kia đã biến dị thì không hề sợ hãi, ngược lại chỉ hưng phấn la to. Lúc bọn hắn triển khai một trận hỗn chiến, Phạn Già La sớm đã che chở Hứa Nghệ Dương, Tống tiến sĩ cùng Mạnh Trọng thoát khỏi phòng họp, tiến vào phòng giám sát ở phía trước, cũng đóng chặt cánh cửa vừa dày vừa nặng kia lại. Làm sao bây giờ? Mạnh Trọng thở dốc hồng hộc. Chờ. Phạn Già La cùng Tống Duệ đồng thanh trả lời, sau đó cùng nhìn sang màn hình giám sát. Trong lúc bỏ chạy, Hứa Nghệ Dương cũng không quên cặp sách của mình, lúc này đang ôm chặt lấy nó, giống như một con cô la lớn đang ôm một con cô la nhỏ. Chỉ cần có anh trai ở, bé không sợ gì cả. Phải chờ bao lâu? Mạnh Trọng có chút gấp gáp. Anh chưa bao giờ nghĩ tới bộ an ninh đặc biệt do một tay mình thành lập có một ngày lại trở thành quỷ môn quan muốn lấy mạng mình. Chờ bọn họ tự giết lẫn nhau, đây không phải trò chơi Trương Dương yêu thích à? Tống Duệ mở tất cả tần số truyền tin, gấp gáp nói: Tất cả đơn vị chú ý, tất cả đơn vị chú ý, Ngư Châu đã bị cướp, xin mọi người lập tức tới phòng họp số 1 tiếp viện. Anh là ai? Có người chất vấn, nhưng tiếng nổ mạnh không ngừng phát ra đã nhiễu loạn suy nghĩ của bọn họ. Chỉ thấy tên lính đánh thuê biến dị kia toàn thân nhóm đầy máu lao ra khỏi phòng họp, chạy ra hướng cổng lớn. Trên đường đi gặp phải vài cánh cửa cần phải kiểm chứng vân tay mới có thể thông qua, nhưng hắn chỉ cần đạp vài quyền, sau đó một cước đạp bay. Hắn đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ, năng lượng từ ngọc bội tỏa ra làm bắp thịt của hắn bành trướng lên gấp mấy lần. Mỗi một bắp thịt tựa hồ ẩn chứa sức mạnh mà người bình thường khó có thể tưởng tượng. Hắn giống như một chiếc xe tăng, vô tình nghiền ép tất cả những ai ngăn cản trước mặt mình. Lớp da dày như tấm thép ngăn chặn hết thảy viên đạn. Hắn bây giờ đã thoát khỏi phạm trù nhân loại, trở thành một chủng loại khác. Đội đặc công được Tống Duệ gọi tới chi viện, thấy tình hình như vậy vội vàng lôi bộ đàm ra liên hệ với các đội viên khác. Vì thế một người lại gọi một người, tin tức nhanh chóng lan truyền. Rất nhanh, tất cả binh lực đều đã tập trung bao vây tên lính đánh thuê biến dị kia. Vô số họng súng nhắm vào hắn, mà hắn thì chỉ càng cười hưng phấn hơn. Sau khi đạt được sức mạnh quỷ dị này, hắn muốn tìm một nơi thử nghiệm một chút. Đám người đưa tới trước cửa này không phải vật thí nghiệm tốt nhất sao? Nghĩ như vậy, hắn giết người tới đỏ cả mắt, tay không xé nát khiên chống bạo lực, kéo tên đặc công phía sau lưng đang liều mạng bắn mình ra, một đấm đạp nát vụn. Vụn thịt văng tứ tung, máu văng tung tóe. Tình cảnh này thật sự không thích hợp với trẻ con. Phản Già La không thể không kéo ghế Hứa Nghệ Dương xoay nửa vòng để bé quay lưng về phía màn hình giám sát, căn dặn: "Dương Dương, em làm bài tập về nhà đi, xem ra chúng ta còn phải đợi rất lâu." "Vâng ạ." Hứa Nghệ Dương vội vàng mở cặp sách lấy bài tập của mình ra, cắn bút chăm chú làm bài. Tiếng súng đạn vang lên đùng đùng cũng không thể quấy nhiễu mạch suy nghĩ làm bài tập của bé. Bé bắt đầu rạc rạc viết chữ, dáng vẻ ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Mạnh Trọng vốn đang sống chết nhìn chằm chằm màn hình, suýt chút nữa đã phải quỳ với hai anh em. Nhưng cùng lúc đó, nội tâm khẩn trương và lo lắng cũng anh cũng giảm bớt rất nhiều. Phạm lão sư không hề sốt sắng chút nào, xem ra tâm lý rất nắm chắc. Phạm Già La quả thật rất nắm chắc, vì thế ngay cả màn hình giám sát cũng không nhìn, chỉ khoanh tay, khép mắt, yên lặng chờ đợi. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng cười điên cuồng, tiếng nổ mạnh, tiếng súng vang vọng không ngừng quanh quẩn bên tai, nhưng thủy chung không thể làm cậu ban bố cho nó một ánh mắt kinh hãi nào. Lúc ném viên ngọc ra ngoài, cậu đã biết tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì. Chính là một màn giết chóc mà thôi. Tống Duệ thì rảnh rỗi nhận xét. Thực lực của hắn vốn đã rất mạnh, bằng không cũng không được Trương Dương chọn làm cận vệ. Hiện giờ chiếm được ngọc bội thì chẳng khác nào hổ thêm cánh. Người lăn lộn trên chiến trường như hắn rất tin tưởng vào da thịt mạnh mẽ, nên năng lực được kích phát đầu tiên của hắn là cơ thể kim cương bất hoại cùng sức mạnh bạc sơn cử đỉnh, chứ không phải năng lực ngôn linh như Tiêu Ngôn Linh. Năng lực của hắn thích hợp song pha chiến trường, đám người này tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Vậy hắn có sở hữu năng lực ngôn linh không? Mạnh Trọng nhìn chằm chằm người khổng lồ đã giết chóc tới đỏ mắt trên màn hình, vẻ mặt lo lắng. Có. Hết thảy dục vọng bị kích phát đều sẽ tích lũy trong người ký chủ. Phạm Già La nhàn nhạt mở miệng. Mạnh Trọng sợ tới ngã ngồi trên ghế, hoảng hốt lắc đầu. Thần bất tử, thần bất hoại, năng lực ngôn linh, khả năng hấp thu sinh mệnh đề cao bản thân, sức mạnh vô địch. Người như vậy còn có thể xem là người sao? Hắn đã thành thần rồi đi, ai có thể giết chết thần linh chứ? Một khi hắn rời khỏi sở nghiên cứu, người dân thường ở bên ngoài còn đường sống sao? Phạm lão sư, tận thế thật sự sẽ tới sao? Người bình thường như chúng ta sẽ trở thành thức ăn của dị nhân sao? Phạm Già La mở ra đôi mắt sắc bén, thận trọng phản bác. Trên thế giới không có thần linh, cũng không có sức mạnh nào không thể tiết chế. Mạnh Trọng khó nén sợ hãi nỉ non. Nhưng ở trên người Tiêu Ngôn Linh và tên lính đánh thuê này, tôi chỉ nhìn thấy sức mạnh không thể khống chế. Loại hạt châu này là một đời truyền một đời, chất chồng đủ loại dục vọng, kích phát đủ loại năng lực mạnh mẽ. Cuối cùng có một ngày, năng lực này sẽ đạt tới cực hạn. Vậy cực hạn là gì? Là giỏi hơn chúng sinh, là không thể địch nổi, là chúa tể thế giới, hủy diệt thế giới. Phạn lão sư, cậu không phải đã sớm tiên đoán tương lai như vậy rồi sao? Mà bây giờ cậu lại nói với tôi là sức mạnh này có thể tiết chế. Lời nói trước sau của cậu thật mâu thuẫn. Quá lo lắng làm Mạnh Trọng sinh ra hoài nghi sâu sắc đối với Phạn Già La. Tống Duệ liếc mắt nhìn bạn mình, khẳng định nói: sẽ không có chuyện gì. Phạn Già La bình tĩnh nói: tôi dự kiến được tương lai, cho nên phải dốc hết toàn lực ngăn cản. Đó chính là tiết chế. Ngoại trừ tôi, sẽ còn rất nhiều người khác vì cứu vớt thế nhân mà trả giá nỗ lực. Đây chính là tiết chế. Tim Mạnh Trọng rung lên, sau đó bị sự xấu hổ quần quận mãnh liệt ập tới, ép tới không ngóc đầu lên được. Thì ra tiết chế mà Phạn lão sư nói chính là ám chỉ chính mình sao? Dốc hết toàn lực ngăn cản diệt thế, như vậy có khác gì là lấy thân tuẫn đạo đâu chứ? Phạn lão sư nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, mà quần chúng hồi báo được gì cho cậu ấy? Là hoài nghi, phê phán, chèn ép, lợi dụng, thậm chí là tàn sát. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Lòng người rốt cuộc làm sao vậy? Thật sự sẽ có người giống như Phạn lão sư, nguyện ý dốc hết toàn lực ngăn cản diệt thế sao? Nếu là vậy, vì sao Phạn lão sư vẫn luôn đơn độc một mình? Trên thế giới này, cậu ấy lại một thân một mình như vậy. Mạnh Trọng che mắt lại, để nước mắt lặng lẽ thấm ướt lòng bàn tay mình. Không thể để Bộ An ninh đặc biệt hợp tác với lão sư chính là tiếc nuối của anh. Phạn lão sư tuyệt đối là chiến hữu đáng tín nhiệm nhất. Tống Duệ cũng dâng trào cảm xúc, nhưng ngoài mặt vẫn không hề biểu lộ, chỉ bình tĩnh phân tích. Trận chiến sắp kết thúc rồi. Đúng vậy, trận chiến đã gần tới hồi cuối. Lính đánh thuê biến dị dựa vào sức lực của mình tàn sát hơn 200 người, mà những người này đều là lính đánh thuê Trương gia thuê tới. Trương gia xuất thân từ thương nghiệp, mở cũng là mở nghiên cứu tư nhân cùng công ty an ninh, không có khả năng sai phái quân đội. Số lính đánh thuê được huấn luyện nghiêm chỉnh này phóng chừng là lá bài tẩy lớn nhất trong tay bọn họ, đủ để trấn áp phần lớn thành phần có giả tâm trong giới. Nhưng bây giờ lá bài này đã vì một lần hành động mà xé nát, kết quả khẳng định là Trương gia sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Đạp trên mặt đất đầy máu tươi và các phần tay chân cục, lính đánh thuê biến dị cười như điên như dại, chạy tới chỗ cánh cửa cuối cùng. Lúc này Phạn Già La mới đứng dậy nói: hai người giúp tôi chăm sóc Dương Dương, tôi đi một chút sẽ trở lại. Phạn lão sư, cậu có nắm chắc không? Từ trường của cậu rất mạnh, nhưng nếu da thịt của hắn đủ để chống đỡ từ trường của cậu, cậu phải ứng phó thế nào? Hắn ta là lính đánh thuê, sở trường là đánh đấm bắn nhau. Hắn sẽ không quyết đấu ý niệm với cậu mà dùng sức mạnh để đánh cậu thành thịt nát. Mà đối kháng thể thuật chính là yếu thế của cậu, cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Mạnh Trọng không hổ là chiến sĩ có kinh nghiệm phong phú, xem xét rất nhiều vấn đề chiến thuật. Bước chân của Phạn Già La hơi dừng lại một chút. Lúc này Tống Duệ ấn vài phím trên bàn điều khiển, để trần hành lang phun ra làn khói gây mê. Ánh mắt Mạnh Trọng sáng lên, chỉ thấy tên lính đánh thuê kia không giảm tốc độ, lao trên hành lang phủ đầy khói mê, đấm vài cú vào cánh cửa, rồi bước ra thế giới bên ngoài. Thế giới này có cây xanh, có hoa tươi, có bầu trời rộng lớn, cùng những tòa nhà cao chọc trời, còn có ánh mặt trời đang chìm xuống đường chân trời, nhuộm đỏ những sặng mây. Sáng chiều chiếu rọi vào mắt tên lính đánh thuê, nhuộm đỏ con người hắn, làm hắn nhếch môi, lộ ra nụ cười vui sướng đầy quỷ dị. Hắn hít sâu một hơi, cảm thán nói: đẹp quá. Thế giới bên ngoài đẹp như vậy, nó nên thuộc về ta. Mạnh Trọng từ câu nói đơn thuần này nghe qua đã thấy dã tâm như núi lửa phun trào của đối phương. Hắn chuẩn bị làm gì với thế giới này? Đáp án quá rõ. Hắn là lính đánh thuê, tạo ra chiến loạn cùng khủng bố để kiếm về những khoản lãi kết xù là sở trường của hắn. Hắn sẽ phát huy sở trường của mình để tất cả mọi người phải sống trong dầu sôi lửa bỏng. hắn sẽ dùng bạo lực chuyên chế độc tài để thống trị thế giới này. Phạn lão sư, tôi và cậu cùng đi ra ngoài, người như vậy nhất định phải chết. Mạnh Trọng dứt khoát đứng dậy. Lúc này Tống Duệ lại không nhanh không chậm nói, chờ một chút. Không biết từ khi nào anh đã cầm cái đầu người tỏa ra mùi hôi thối kia trên tay. Phạn Già La quay sang, nhìn sâu vào ánh mắt đang cuồn cuộn sóng trào của Tống tiến sĩ, sau cùng nhếch môi cười. Chờ một chút. Mạnh Trọng không biết hai người chơi trò bí hiểm gì, rõ ràng nên lập tức xông ra, dùng hết tất cả biện pháp để giết tên lính đánh thuê kia, nhưng lại chỉ có thể cố kìm nén nôn nóng trong lòng. Phạn lão sư có quyết tâm lấy thân tuẫn đạo, anh sao có thể chịu thua kém. Ngày tổng quân nhập ngũ, hướng về phía lá quốc kỳ tuyên thệ, anh đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh thân mình vì tổ quốc rồi. Nhưng kích động muốn liều chết vì niềm tin lại bị một tiếng nổ vang dội chặn lại. Chỉ thấy tên lính đánh thuê trên màn hình chỉ mới đi được vài bước, bắp thịt trên người bắt đầu xuất hiện vết máu rạn như mạng nhện, sau đó nổ tung thành một đống xương thịt nát vụn. Một viên ngọc bội màu xám đậm cỡ lớn hai tấc vuông nằm trong vũng máu rền sệt, hơi lóe sáng rồi chậm rãi an tĩnh lại. Căn bản không cần ai ra tay, bản thân hắn ta đã tự hủy diệt mất rồi.